Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5359, sinh viên đại học hoang đảo trò chơi, 17. Góc truyện audio.com. Được, chờ hệ thống đem tín hiệu che đậy sau đó. Đường quả tại hệ thống không gian bên trong lật qua tìm xem. Cuối cùng tìm ra một chút trận bàn đi ra. Tất nhiên muốn chơi, vậy liền chơi cái lớn tốt. Nàng có nhiều thời gian chậm rãi chơi. Tại hòn đảo bên trên chơi nhiều một chút thời điểm liền rất tốt. Nàng đã cho người trong nhà chào hỏi. Nói toàn bộ kỳ nghỉ đều sẽ làm kiêm chức. Năm nay kỳ nghỉ liền không quay về. Đường quả tìm ra trận bàn. Mục đích chủ yếu là ném ở hòn đảo xung quanh. Để người không có cách nào tìm tới nơi này, để tránh trò chơi nửa đường xuất hiện không thể đoán được ngoài ý muốn. Nàng không có nghĩ qua muốn những người này mệnh. Chỉ là cùng bọn hắn ý nghĩ không sai biệt lắm. Đồng học hơn một năm. Liền cùng bọn họ chơi cái nho nhỏ trò chơi tốt. Nàng ném trận pháp, Mục Thiếu Ninh phụ trách cùng bọn họ chơi game. Phân công hợp tác, nghe tới tựa hồ cũng không tệ lắm đây. Ngày đầu tiên, không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Lúc này không ít đồng học ngay tại trên bong thuyền gió biển thổi. Chụp ảnh, đánh bài, chơi game, uống cà phê, chờ một chút một hệ liệt nhàn nhã cử động. Cũng có một chút đồng học. Tại cái khác tầng chơi một chút hạng mục, ngoại trừ cần thiết tập thể hoạt động cùng ăn cơm, đường quả đều trong phòng, dấu vết hoạt động ngược lại là cùng nguyên chủ không sai biệt lắm. Không có người hoài nghi, đến mức Hướng Văn, đi lên liền khắp nơi đi chơi, không có kéo lấy đường quả cũng đi chơi tính toán. Thời gian cuối cùng đi tới ngày thứ hai buổi tối, đường quả lúc này ngồi tại bàn ăn vị trí, buổi tối hôm nay là một lần tập thể hoạt động. Hải sản vãn yến, trên mặt bàn trưng bày hải sản, là ở đây không ít đồng học thấy cũng chưa từng thấy qua. Giá cả đắt đến dọa người, đường quả vội vàng quét mắt, cảm thấy đỗ lê đám người vì chơi cái trò chơi này. Thật đúng là cam lòng dốc hết vốn liếng, Mục Thiếu Ninh cùng trong trí nhớ không giống, cũng không có ngồi ở trong góc vị trí, mà là ngồi tại bên cạnh nàng, tại đỗ lê nâng chén. Tất cả mọi người muốn đứng lên chạm cốc thời điểm, đường quả cầm lấy cái chén, bên trong chứa là đồ uống, cùng mọi người giống nhau, đem trong chén đồ uống uống vào. Sau đó, đám người tiếp lấy được hưởng mỹ vị hải sản, nàng phát hiện ánh mắt rất nhiều người, thỉnh thoảng hướng nàng cùng Mục Thiếu Ninh trên thân nhìn, chính là Hướng Văn, nhìn bộ dáng của nàng đều có chút khẩn trương, còn có chút chờ mong. Nàng ngủ chung phòng mấy cái kia cùng phòng, liền càng không cần nói. Sắc mặt dù sao là không thế nào tự nhiên, cảm thấy rất kỳ quái. Lúc này, Mục Thiếu Ninh âm trầm âm thanh vang lên tại đường quả bên tai. Tay của hắn đặt ở ly đế cao bên trên, nhẹ nhàng đem bên trong rượu đỏ đung đưa. Cái kia rượu đều nhanh nếu bị lắc lư đi ra bên ngoài. Hết lần này tới lần khác bị hắn một cái thu lực. Lại toàn bộ trở xuống ly rượu, hắn vẫn như cũ mang theo cái kia đỉnh màu đen cái mũ. Đem mặt đều che đậy hơn phân nửa, rất khó nhìn rõ ràng trong ánh mắt của hắn là tâm tình gì. Theo đường quả vị trí, chỉ có thể nhìn thấy Mục Thiếu Ninh sóng mũi cao, còn có đường vòng cung duyên dáng bờ môi. Nàng thấy rõ ràng, Mục Thiếu Ninh bờ môi nhẹ nhàng nhếch lên, tựa như là phát hiện đồ chơi tốt gì. Ngón tay của hắn rất thon dài, hơi có chút bạch, khả năng là lâu dài đều đặt ở trong túi. Không thế nào thấy hết nguyên nhân, ngươi đang nói cái gì? Đường quả giả vờ như không rõ hỏi. Kỳ quái, ngươi không có phát hiện sao? Ánh mắt mọi người, đều thỉnh thoảng hướng vị trí của chúng ta nhìn qua. Mục Thiếu Ninh nhẹ nhàng ngẩng lên phía dưới, đem con mắt lộ ra. Cặp kia không giống như là không đến 20 tuổi đại nam hài con mắt. Bên trong quá bình tĩnh. Không, phải nói là tĩnh mịch. Hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ quang mang. Thỉnh thoảng sẽ hiện lên một vệt nghiền ngẫm hứng thú. Đại biểu cho hắn là đến dạo chơi nhân gian. Cũng không có muốn tại cái này thế giới thật tốt sinh hoạt. Hoặc là nói, kinh lịch thất vọng sự tình quá nhiều. Hắn không nhìn thấy cái này thế giới tốt đẹp. Chỉ cảm thấy rất nhàm chán. Hết chương.